Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 23, Báo Đoàn Sưởi Ấm Gặp Mạnh Người. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, oanh rầm rầm, đủ loại binh khí tia lửa văng khắp nơi. Đủ loại vũ khí hoành hành tàn phá. To lớn đài cao giống như một cái vận chuyển cối xay thịt. Một cái người dự thi tựa như mới từ trong lồng tre thả ra mãnh thú. Trợn mắt nhìn huyết hồng con mắt, liều mạng đánh giết, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết nhục văng tung tóe. Một bo bo bị đánh ngàn thương bách khổng người dự thi. Ở nơi này loại võ lực gió bão vô tình tàn phá hà. Giống như mùa thu lá rụng, từng mảnh phiêu linh, thậm chí, tảo hạ lúc bị đứt rời tay bay xuống, huyết nhục văng tung tóe, đã sớm không thành hình người. Này, chính là Đăng Long Hội, 3 năm khổ tu không người hỏi, một buổi sáng hóa long thiên hạ biết, muốn cuộc đời của mình cùng người khác không giống nhau, thì phải bỏ ra huyết giá. Cái này đấu trường, đối với bọn họ mà nói, là duy nhất lên cao lối đi. Nơi này trận đấu, chính là ngươi chết ta sống, hoặc là bị người khác giẫm ở dưới chân, hoặc là đi lên người khác trên bả vai đi, không có con đường thứ ba có thể đi. Cứ như vậy, làm tàn phá cuồng đấu tiến hành được nửa nén hương thời điểm. Trên đài hơn 500 người dự thi chỉ còn lại không tới trăm mấy chục nhân. Ồ, đột nhiên Ngọc Tàng Đại Sư nhìn trên đài, kinh dị thầm kêu một tiếng. Nguyên lai, hắn phát hiện, hiện hữu trên đài người may mắn còn sống sót đã không còn là từng cái một cái dự thi, mà là tụ năm tụ ba người dự thi hợp thành từng cái đoàn thể nhỏ. Tổng cộng có chừng 20 tả hữu họp thành đội, thân thể chém giết biến thành đoàn đội đụng nhau. Mặc dù số người giảm nhanh, nhưng trên đài chắp ghép đấu khí thế lại một chút cũng không yếu bớt. Ngược lại, kéo dài khoảng cách. Đủ loại đề giai vũ kỹ lại phát huy càng thêm tinh tế. Rất nhiều đoàn thể chung, khiến người chú mục nhất, không ai bằng trên đài hai cái đoàn thể. Một cái, là lấy Hoa Nguyệt cầm đầu biệt viện nữ tu tạo thành 8 người đoàn thể nhỏ. Lúc này bọn họ đang ở tập trung tinh lực công kích một số người số thiếu đoàn thể. Một cái khác, là lấy một cái tiểu mập mạp cầm đầu nam tu đoàn đội. Tổng cộng có hơn 20 người, chỉ thấy từng cái 2 người hoặc 3 người đoàn thể nhỏ bị bọn họ giống như đánh ngựa cầu tựa như. Người oanh tới ta đập tới, oanh tựa như một cây mì sợi tựa như, chiến lực hoàn toàn không có, đứt gân gãy xương, bọn họ mới cuồng tiếu đem đánh xuống đài cao, nhưng là bọn họ đối với Hoa Nguyệt đội thật giống như có chút kiêng kỵ, một chút đều không động các nàng. Thời gian một nén nhang dần dần sắp đến, trên đài cao đã không có còn lại đoàn thể, chỉ có Hoa Nguyệt 8 người tiểu đội cùng tiểu mập mạp 20 người đại đội. Nhìn nha, có bối cảnh chính là châu bò nha, Hoa Sư Tỷ là Hoa Phủ Thiên Kim, người theo đuổi rất nhiều cũng ở đây dự liệu bên trong. Xem ra nàng vòng 1-16 là ván đã đóng thuyền rồi. Ha ha! Trên khán đài một cái đệ tử đạo, hừ, Hoa Nguyệt tuy nghiêu, nhưng nhân gia cốc lợi đa cũng không sai nha. Hắn chính là Thanh Sơn trấn trưởng trấn con, người theo đuổi nhưng cũng là không ít nha. Ha ha, khác một cái đệ tử xa xa chỉ tiểu mập mạp nói. Ồ, kỳ quái, sắp đến thời gian, bọn họ tại sao một mực mỗi người phòng bị. Hai đội nhân mã đứng ở nơi đó cũng không đánh. Xảy ra chuyện gì nhỉ? Lại có một cái thanh âm tự trên khán đài bay tới. Mọi người chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy hai đội nhân mã rời đi một khoảng cách. Mỗi người đề phòng. Nhưng một chút cũng không có khai chiến ý tứ. Làm, một giọng nói vang dội phi tiên thai. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc thời gian đã đến. Ha ha, thế nào? Vốn là vòng 1-16 thế nào biến thành 28 mạnh. Hơn nữa cử đi học chính là 31 cái rồi. này có thể có điểm ra ư ta dự liệu nha. Ha ha ha, Thanh Loan tông chủ cất cao giọng nói. Cánh Bắc chư vị điện chủ đường chủ, nghe lời này, nhất thời sắc mặt tái xanh, nơm nớp lo sợ, không nói ra lời. Bất quá các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, cũng là các ngươi vận khí cùng đảm thức, nhưng là vòng 1-16 chính là vòng 1-16. Nhiều cũng không được, Thanh Loan tông chủ nghiêm túc nói. Khải Minh tông chủ, lão hủ đến lúc đó có một cái chú ý, không biết có nên nói hay không? Bỗng nhiên Ngọc Tàng đại sư ôm quyền khom người đạo, nói, tông chủ đạo. Vòng 1-16 cường giả, phải là võ công cùng mộ đạo cũng người siêu quần bạt tụy. Bây giờ bọn hắn tuy lấy đoàn đội kiểu thủ thắng, nhưng trong đó có tốt hơn một chút nhân không phải là lấy tự thân năng lực đi lên. Hiện do Tuệ Kiệt khiêu chiến Cốc Lợi đa cập kỳ đoàn đội, Tuệ Oang khiêu chiến Hoa Nguyệt đoàn đội, nửa nén hương thời gian, đến lúc đó vẫn giữ ở trên đài. Tức là vòng 1-16 cường giả, ta tin tưởng Tuệ Kiệt Tuệ Quang thực lực, bọn họ có thể làm được. Ngọc Tàng đại sư đạo, ý kiến hay, ha ha ha ha, không tệ, đúng, Thanh Loan tông chủ cười to nói, tuân lệnh, lão hủ cái này thì an bài. Ngọc Tàng đại sư đáp, rồi sau đó hướng vòng 1-16 khu vực đệ tử Tuệ Kiệt đạo. Tuệ Kiệt lên đài, Hoa Nguyệt dẫn đội trước xuống đài nghỉ ngơi. Dạ tương đương, Tuệ Kiệt cởi mở đáp, sau đó chợt lách người lên đài cao, đứng ở Hoa Nguyệt đoàn thể rút đi vị trí, hai mắt như điện trực bức 20 người đoàn đội. Bắt đầu, Ngọc Tàng đại sư ra lệnh một tiếng, liền nghe Cốc Lợi đa cười ra nói, các anh em vây hắn lại, cùng tiến lên, đem hắn đá cho quả banh ra. Ha ha ha, wow, mời thiếu trưởng trấn yên tâm, phải để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Ha ha ha ha, mọi người đồng nói, sau đó lấy bao vây hết hình thức đem Tuệ Kiệt vây vào giữa. Binh binh bàng bàng, đột nhiên liên tiếp dày đặc thanh âm tự cao trên đài truyền tới. A ai nha, ngay sau đó mấy tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Chỉ thấy thập mấy bóng người tự cao đài bay ra ngoài. À, tình huống gì? Trên khán đài tất cả mọi người bị bất thình lình tình hình sợ trợn mắt hốc mồm. Trên đài cao, nguyên lai vòng vây đã không còn tồn tại. Tuệ Kiệt đứng ở trung ương vị trí, mắt sáng như đuốc, màu xanh ngắn áo vải theo phong liệt liệt vang dội. Không nói một lời, tựa như một pho tượng. Ai yêu? Một tiếng kêu đau âm thanh từ bên cạnh đài cao đăng lên đến. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Cốc Lợi đa co do nằm ở bên cạnh đài cao nơi. Hai chân đã sớm gãy, huyết chảy đầy đất, khác bảy chỗ bên bờ. Cũng phân biệt có người co do nằm ở chỗ này, đã sớm vựng quyết đi qua. Ồn ào, tất cả mọi người đến hít một hơi khí lạnh. Đã sớm nghe Sùng Vũ song hùng mộ đạo cùng võ công cũng ra loại đẩy tân, nhưng đây cũng quá dọa người đi. Mấy chiêu bên trong là có thể đem hơn 10 nhiều người dự thi đánh xuống đài đi. Miễn cưỡng ở trên đài cũng là sức chiến đấu hoàn toàn không có, lại tự thân lông tóc không hư hại. Này cái này cũng quá trâu bò đi. Được, ta tuyên bố trận đầu chọn lựa cộng 8 gã vòng 1-16 cường giả. Ngọc Tàng đại sư đạo, lão hủ chúc mừng các vị. Người vừa tới, khiêng xuống đi đi. Tuệ Kiệt không nói một lời nhìn một chút những thứ kia bị khiêng xuống đi các vị người dự thi, rồi sau đó vừa tung người nhảy xuống đài cao, yên lặng trở lại vòng 1-16 khu vực ngồi xuống. Tuệ Quang, Hoa Nguyệt đoàn thể, lên đài tỉ thí. Ngọc Tàng đại sư cất cao giọng nói, dạ, Tuệ Oang tự vòng 1-16 khu vực đứng lên. Vừa tung người, nhảy lên đài cao, ôm quyền đối với Hoa Nguyệt ấp à ấp úng nói, ta cũng có một đề nghị, Hoa sư muội có nguyện ý hay không nghe một chút. Nói, khác bà mụ mụ, Hoa Nguyệt nhìn cũng không liếc hắn một cái, rất không nhịn được nói, tốt lắm, ta đây có thể nói, ta hy vọng Hoa sư muội dẫn đội tự đi xuống đài liền có thể. Bởi vì ngài đến khi là nữ tử, ta là thật thật không muốn thương tổn các ngươi a. Tuệ Quang nghiêm túc nói, a, ngươi nói cái gì, có bản lãnh lặp lại lần nữa. Hoa Nguyệt mắt hạnh trợn tròn, cả giận nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.